Chương 2495, 2756 Ngộng hồi thái cổ, thượng. Thiếu niên vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nói rằng, trước đây, hỗn độn tộc sự tình hắn cũng từng nghe người ta nhắc tới quá, cái kia trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài hồn thiên là của hắn hâm mộ, mà hỗn độn tộc lao tổ thì là hắn sở kính nể người. Hỗn độn tộc lao tổ là có đại khí phách nhân, muốn lấy sức một mình chấn áp vạn cổ náo động, tuy là, cuối cùng, hắn thất bại, hóa thành một đống xương chỉ là, thân là hỗn độn tộc lao tổ hậu nhân hồn thiên. Tại sao có thể làm được loại chuyện này? Hỗn độn tộc lao tổ theo một ý nghĩa nào đó là vì hắn mực có thẳng hướng giới hải, thế nhưng hắn dĩ nhiên chém giết lao tổ có người cao thượng, tự nhiên có người sẽ đê tiện, đây là hàng thường đạo lý. Chỉ là, lòng người trung quy sẽ có ba động mà giờ khắc này thiếu niên sinh linh, nhìn đối diện lãnh khốc hồn thiên, chính là như vậy phẫn nộ, kích động như vậy là ta lão tổ thì như thế nào ngay cả ta đều không thể chiến thắng chi, còn muốn bình định hắc ám náo động đừng không phải là đang nói dơn chính là. Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, hỗn độn lao tổ không biết thiên hạ đại thế, cho nên hắn bị ta tiêu diệt, là chuyện rất bình thường đây là thiên lý các ngươi nếu như lại dựa vào nơi hiểm yếu. Chống lại, cũng sẽ kết quả giống nhau hồn thiên đứng ở nơi đó, không gì sánh được tàn nhẫn nói rằng, cùng trẻ tuổi sinh linh so sánh, trên người hắn mặc dù không có cái loại này đại khí phách, nhưng là lại càng cường đại, hắc ám khí tức bù đắp, khiến người ta kiêng kỵ ở hồn thiên xem ra, cách làm của mình, một chút cũng không có sai, hắn cho rằng, vật cạnh thiên trạch, chính là vĩnh hằng thiên lý. Loại thuyết pháp này, đích xác có thể công bố thế gian một bộ phận đạo lý, chỉ bất quá, hồn thiên đã hoàn toàn đem nó phong làm khuê biểu một bên nói bậy nói bạ tổ tiên vĩ đại, há là ngươi có thể đủ tưởng tượng hôm nay, ta mặc dù không địch lại, máu nhuộm chiến trường, ta cũng tuyệt đối sẽ không giống như là ngươi như vậy, làm được bực này không có cốt khí, để tự thân thiên phú hổ thẹn nhân thiếu niên sinh linh lúc này vô cùng cường đại, nhưng vẫn là như vậy một bộ tinh khiết chi tâm, hắn nhìn. Phía trước tung hoành không ai bằng địch, ở hắc ám sinh linh bên trong coi như là cự đầu hồn thiên, trực tiếp liều chết xung phong đi qua người thanh niên, đừng có xung động để cho ta chờ đến xuất thủ, thu phục cái này nghiệp chướng đại thế giới bên này sinh linh, chứng kiến thiếu niên sinh linh như vậy vũ dũng, trong lòng mừng rỡ, thế nhưng nghĩ đến hồn thiên ngày xưa uy danh còn có đáng sợ kia chiến tích, ngay cả hỗn độn tộc lao tổ đều bị hắn giết đi, một cái người thanh niên, chẳng lẽ còn có. Thế so vơ y chi càng cường đại sao bọn họ không muốn chứng kiến như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt đi chịu chết, bọn họ có thể cảm giác được cái này cái người thanh niên rất mạnh, thế nhưng, đừng nói là cái này nghe đều chưa có nghe nói qua người tuổi trẻ, chính là những cái này cũng sớm đã danh chấn trong chốc lát, được xưng có vô địch tư mấy cái người thanh niên, bọn họ cũng sẽ không cho phép những thứ này người thanh niên xuất chiến. Dũng khí khả ra tuy đáng giá cổ vũ, thế nhưng là trọng yếu hơn còn là muốn bảo tồn ngọn lửa ở giới hải bên này đi tới nơi này đại chiến sinh linh. Đều là con đường tu hành chạy tới cực hạn, mà những thứ này trẻ tuổi sinh linh không giống với, bọn họ còn rất dài con đường muốn đi tại bọn họ đang lâm tuyệt đỉnh phía trước, những sinh linh này, phải lấy máu của mình cùng xương đến ngăn trở giới hải bên kia sinh linh, vì bọn họ sáng tạo cơ hội trưởng thành chỉ là, những sinh linh này có hảo ý. Người thanh niên mặc dù biết, lại cũng không có bởi vì bọn họ thoại ngữ, mà dừng lại. Hắn lúc này, có một loại bi phẫn, cũng có một loại tự tin. Hắn nhất định phải đánh chết trước mắt ghê tởm này hồn thiên mà đối diện hắc ám sinh linh, nhìn thấy nhất tôn khí khái anh hùng hứng hực, thần thái vô song thiếu niên vọt tới, mặc dù là khôi lỗi, cũng bản năng muốn ngăn trở hắn. Trong bọn họ rất nhiều, ngày xưa cũng là giới hải bên này sinh linh, chỉ bất quá, ở ngày xưa giới hải xâm lấn lúc, bọn họ thần hồn tan biến, bị dẫn độ đến rồi giới trong biển, mà đến khi bọn họ rồi trở về thời điểm, chiến lực tăng vọt, lại đã không phải ngày xưa người kia. Để hắn qua đây. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn, thời gian dài như vậy trôi qua, đại thế giới sinh linh, có không có bất kỳ tiến bộ ta có thể cảm ứng được, hắn cùng ta năm xưa tiến nhập giới hải thời điểm tuổi trẻ không sai biệt lắm, nhưng không biết, có thể hay không chống đỡ được ta một kích hồn thiên nhìn thấy rất nhiều hắc ám sinh linh muốn ngăn trở người thanh niên, hắn lại trực tiếp cau mày, không để ý nói rằng. Hắn như vậy tư thế, hết thảy hắc ám sinh linh đều nhường đường cho hắn, chính là bởi vì thực lực mang đến tự tin. Đại thế giới sinh linh trực tiếp nào tới, hắn thi triển là một ít thần bí viễn cổ bí thuật, uy lực mạnh mẽ, chỉ bất quá, ở hồn thiên trong mắt, lại căn bản không đủ xem. Hồn thiên, bước ra một bước, thiên địa chấn động, hắn liền đi thẳng đến tuổi trẻ sinh linh trước mặt, sau đó, trung điệp một trưởng đánh ra tuổi trẻ sinh linh không sợ hãi chút nào, bàn tay khổng lồ huy vũ, trực tiếp cùng hồn thiên chống lại bành một kích, vô hình rung động ba động từ bên này xuất hiện, tất cả sinh linh đều rung một cái, sau đó, vô cùng khẩn trương nhìn về phía nơi đây. Hỗn độn quang tán đi, bên này tình cảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trẻ tuổi sinh linh, ở va chạm sau đó, hướng phía sau, lui tàn bộ, mà hồn thiên, lại không hề động một chút nào, còn đứng ở đó bên trong. Gần từ nơi này một kích đến xem, hồn thiên, càng mạnh này tấm trắng cảnh, để đại thế giới bên này sinh linh sắc mặt có chút âm trầm, thế nhưng cũng đều lý giải. Dù sao, hồn thiên, đây chính là danh chấn một thời đại, đến nay vẫn là một cái truyền thuyết tuyệt đại thiên tài, bình thường mà nói, hắn xuất thủ, đều là trực tiếp quét ngang đối thủ, cùng một thời đại sinh linh, ngay cả ngăn cản hắn một bước, cũng không thể tương đối mà nói, trẻ tuổi sinh linh, có thể làm đến bước này, đã vượt ra khỏi rất nhiều người dự liệu, cái này cũng biểu lộ hắn thiên phú. Bởi vì, đại thế giới bên này sinh linh, phía trước cũng đã dò xét hắn cốt linh. Tuổi tác của hắn, thực sự không lớn, thực lực liền mạnh mẽ như thế, cái này tự nhiên để đại thế giới sinh linh mừng rỡ. Tại bọn họ xem ra, đứa bé này, đã cùng mấy cái đương thời tuyệt đỉnh thiên tài đặt song song, là tương lai đại thế giới hy vọng. Vì vậy, bọn họ từng cái, dồn dập truyền âm, đồng thời thời khắc chuẩn bị xuất thủ, đem đứa bé này cứu được. Tương đối mà nói, hắn còn tuổi trẻ, tương lai đường còn rất dài, nói không chừng, còn có thể siêu việt hồn thiên, chỉ là, trẻ tuổi sinh linh lại. Không để ý đến, hắn nhìn về phía hồn thiên giống như là để ấn chứng hắn thiên phú. Hồn thiên, ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, trực tiếp nặng nề ói ra búng máu tươi lớn, sau đó, khí tức trong nháy mắt trở nên hể vải xuống phía dưới.